Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 703 não vương ra đời. Canh 1, ngươi chẳng lẽ còn không biết thiếu niên thuộc tính sao? Ta đã xem minh bạch, thiếu niên lại là thực lực vả mặt a, quá cường thế, không biết Stephen Forreston đáp án đúng hay không? Kế tiếp là nghiệm chứng Stephen Forreston đáp án hay không chính xác. Stephen Forreston đáp án một chút bị vạch trần, đánh số 08, chính xác. Kế tiếp, chúng ta cùng nhau nghiệm chứng Stephen Forreston tuyến lộ rốt cuộc hay không chính xác đâu. Ngoặc kép, chúc mừng Stephen Forreston trả lời chính xác. Ngoặc kép, mọi người cũng là điên cuồng vỗ tay, đều quá cường. Stephen Forreston đáp đúng, Thư Trừng cũng đáp đúng, quả thực không thể tưởng tượng, quá lợi hại, hoàn toàn không có tưởng tượng đến có thể hoàn thành khiêu chiến, dựa theo tái chế. Stephen Forreston chỉ cần đáp đúng một đề liền khiêu chiến thành công đi. Thư Trừng tiếp theo đề vô luận hay không đáp đúng, não vương đô không có trì hoãn, hắn thật sự quá cường. Khó có thể tưởng tượng có người có thể đủ như vậy cường. Ngoặc kép, người chủ trì cũng biết vô luận tiếp theo đề đáp án rốt cuộc là cái gì đối với não vương tuyển chọn. Cũng không có trì hoãn, may mà không câu đại gia ăn uống. Thực mau vạch trần đáp án. Thật đáng tiếc, Stephen Forreston trả lời sai là money, chúc mừng Thư Trừng trả lời chính xác. Ngoặc kép, hai câu này lời nói nháy mắt làm hiện trường nổ tung. Khoa học bình thẩm quốc tế bình thẩm sôi nổi đứng lên vì Thư Trừng vỗ tay. Đây là nhân loại đại não kỳ tích. Quá không tư nghị, quá cường đại, ta cơ hồ cho rằng cái này hạng mục không ai có thể đủ hoàn thành. Nhưng là Thư Trừng lại hoàn thành. Thượng đế, này quá làm ta giật mình. Thiên A, khó có thể tưởng tượng một màn. Hắn đứng ở cái này sân khấu thượng. Hắn chính là Đờ Kinh. Hắn dùng hắn đại não chinh phục chúng ta. Hắn dùng hắn trí tuệ chinh phục chúng ta. Đây là không thể tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng. Ta phải vì hắn thét chói tai. Hắn đáng giá mọi người vì hắn thét chói tai. Ngươi quá vì ta mặt dài. Thư Trừng, hôm nay ngươi không chiếm được não vương. Ta về sau có thể không bao giờ tới này một tiết mục. Ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng não vương. Ngoặc kép. Thư Trừng, ngươi biết không, vừa mới ngươi ở khiêu chiến thời điểm mày nhăn thật sự khẩn. Tất cả mọi người đều bị ngươi khiếp sợ, thật là đem tất cả mọi người đều sợ hãi, đều cho rằng ngươi không thể hoàn thành cái này gian nan khiêu chiến a. Thư Trừng ngậm kẹo que, không nghĩ tới còn có này vừa ra, giờ khóc giờ cười nói, ta chỉ là cảm thấy vận động quỹ đạo quá chậm, còn có lại đề cao khả năng a. Như vậy khủng bố sao? Hiện trường đều bị dọa choáng váng. Thư Trừng, ngươi không có nói giỡn đi. Thư Trừng nhún vai, ta thực nghiêm túc, giống nhau không nói giỡn, hu. Hiện trường mọi người nhớ tới Thư Trừng ra. Các ngươi như thế nào không tin? Bọn họ vận động quỹ đạo đích xác có chút chậm. Ta cá nhân cảm thấy nếu muốn khiêu chiến nói, liền đem video tốc độ tăng lên tới gấp 2 tốc. Thư Trừng ăn kẹo que. Nói được vân đạm phong khinh, cho nên, các ngươi có thể lại đến một lần gia tốc khiêu chiến. Thời gian một chút qua đi. Chúc mừng Thư Trừng trả lời chính xác. Ngoặc kép, thính phòng điên cuồng hò hét, điên cuồng thét chói tai. Thư Trừng, Thư Trừng, Thư Trừng, não vương, ngoặc kép, đứng ở sân khấu thượng ăn kẹo que xoài khí thiếu niên cầm não vương cúp. Giờ khắc này não vương ra đời, không có bất luận cái gì trì hoãn, hắn đã dùng thực lực hướng mọi người chứng minh rồi chính mình. Hết chương.